Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2213, chương 2216. Áp lực núi lớn An Lâm. Hồng Mặc Chi Giả là Hồng Mặc phường long trọng biểu diễn thịnh hội. Nó nhưng lại là không phải đơn giản biểu diễn. An Lâm ở chỗ này thấy được Thái Sơ cổ vực nghệ thuật văn hóa tinh hoa. Nó là không phải tục tằng, ngược lại, theo An Lâm, nó càng giống như là một cái Thái Sơ cổ vực văn minh tuyệt sướng. Tại chỗ toàn bộ người xem, cùng với người biểu diễn, tu vi cũng cực kỳ cao thâm. Nói riêng về phản hư thì có trên trăm vị, giống như vân tiên những thứ này đầu bài, thậm chí đã là hợp đạo cấp bậc tồn tại. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ là Thái Sơ cổ vực tối tinh anh đám người. Bọn họ đang bị bức ép đến đường cùng, sau đó lấy một loại đặc thù hình thái sống sót hậu thế. Bọn họ đã không thấy được hy vọng, cho nên liền đem thời gian giao phó cho ở nghệ thuật bên trong. Đây cũng là tại sao An Lâm thấy trước mắt buổi biểu diễn như thế rung động. Tại sao bọn họ nghệ thuật biểu hiện hình thức? Tại sao từ chính là mấy triệu người chung lựa ra nghệ sĩ? Có thể so với An Lâm ở Thái Sơ Đại Lục mấy chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ sinh linh chung lựa ra nghệ sĩ còn phải nghiêu bước. Đây hoàn toàn chính là đã từng trung tâm vũ trụ đại lục văn minh kết tinh a. Từng cái nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu lên đài diễn xuất. Đủ loại nghệ thuật biểu hiện hình thức đều có. Có điều giáo dễ thương tiểu tiên thú. Có bắt chước các đại chủng tộc đặc tính. Có tận tình hiện ra hình thể đẹp. Còn hữu dụng thanh âm bắt chước ý cảnh. Phía dưới xin mời Hồng Mặc phường cổ thu. Vì mọi người dâng lên biểu diễn. Nhất thời, Hồng Mặc phường bên trong thét chói tai cùng hoan hô nổ lên. Hoàn toàn chính là đinh tai nhức óc. Ngay cả trước lạnh nhạt xem cuộc vui từng cái cao tầng cũng không nhịn được đứng lên hoặc là nóng nảy trào dâng vỗ tay. Lớn như vậy nhiệt tình, An Lâm bị trước mắt hỏa bạo tình cảnh sở kinh ngạc. Hôm nay thậm chí ngay cả cổ thu tỷ tỷ cũng phải biểu diễn. Oánh Bảo khẽ che đến cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Cổ thu rất lợi hại phải không? An Lâm hiếu kỳ nói, hắn là xem qua đầu bài danh lục, biết cổ thu là Hồng Mặc phường đầu bài một trong, nhưng hiểu đồ vật cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Dù sao hắn mới đến không bao lâu, ta với ngươi đổ ước, ngươi 1% trăm triệu phải thua. Oánh Bảo hết sức buồn cười mà nhìn An Lâm, như vậy nói cho ngươi hay. Cổ thu rất lười rất lười. Bình thường 1-2 năm cũng không trông thấy nàng biểu diễn một lần. Nhưng nàng nhân khí vẫn như cũ xếp hạng Hồng Mặc phường đầu bài trung tiền tam. Ngươi có thể biết điều này đại biểu cái gì? An Lâm trong lòng hơi rét. Thân là một người nghệ sĩ, thật rất ít lộ diện, lại nắm giữ cực cao nhân tức. Hắn tự nhiên biết này ý vị như thế nào. Ở vạn chúng tiếng kêu chung, một người mặc tố nhã đạo bào nữ tử xuất hiện ở sân khấu trung ương. Dung mạo của nàng không tính là rất tươi đẹp, nhưng nhìn kỹ lời nói sẽ cảm thấy cực kỳ đương nhiên tốt nhìn. Nàng cứ như vậy yên lặng đứng, thần sắc điềm tĩnh nhu hòa. Ở đèn pha hạ di thế độc lập, mọi người đã lâu không gặp. Cổ thu hướng về phía trên đài người xem lộ ra một nụ cười. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác nhịp tim của tự mình thật giống như chậm nửa nhịp. Ngồi rồi, đây chính là động tâm cảm giác a. Một cái chư yêu thậm chí một cước đạp ra còn ôm hắn lão mẫu chư. Mở ra móng heo, hướng về phía cổ thu hô to tại yêu ngươi. Cha, ta muốn nàng khi ta thiếp. Sừng rồng mập mạp nói ra long hoàng ống tay áo. Thần sắc hưng phấn kích động vừa nói. Nghe vậy Long Hoàng lại một cái tát đẩy ra sừng rồng mập mạp tay. Nổi giận quát nói, thiếu mẹ nó con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Nàng là thân phận gì? Sẽ vừa ý ngươi, nhưng là ta nhìn chúng nàng a. Ngài không phải nói, không cần để ý tới người khác thấy thế nào. Mấu chốt là nhìn mình tại sao nhìn sao? Sừng rồng mập mạp ủy khuất nói. Vậy cũng phải nhìn đối phương thân phận gì. Đừng nữa suy nghĩ chuyện này rồi. Long Hoàng hoàn toàn không để lại đường sống nói. Tình cảnh trở nên dị thường hòa bạo. Cổ Thu tựa hồ đã thành thói quen như vậy tình cảnh. Nàng duy trì như cũ nhu hòa nụ cười. Từ trong tay không gian giới chỉ lấy ra một nhánh chừng to bằng cánh tay đại mao bút. Nàng nắm bút lông, giống như nắm một cây trường mâu. Nhẹ nhàng hoa giật mình, là có thể ở hư không vũ động ra một cái hoàn đẹp để cho người ta cảm thấy thoải mái độ cong. Một chữ này, ta cấu tư hồi lâu. Ở chỗ này, ta đem nó hiến tặng cho mọi người. Cổ Thu tay cầm bút lông điểm hướng thiên không. Trong tinh không hắc ám, liền hóa thành mặc thủy bám vào trắng như tuyết mao tiêm. Sau đó nàng người như nhẹ nhàng kinh hồng, tay cầm bút lông ở hư không vũ động, phác họa từng cái hoàn mỹ thủy mặc quỹ tích. Tinh không vì mặc, thiên địa vì giấy, Cổ Thu để cho An Lâm kiến thức cái gì gọi là chân chính bút tẩu long xà. Nữ tử trong di động phác họa, kia một thân tuyết bạch y duệ cùng thủy mặc hoàn mỹ giao dung. Giống như là sáng hay tối, hoặc như là vạn vật hài hòa tương sinh thái cực. Mỹ, thật quá đẹp. An Lâm ở trong lòng từ trong thâm tâm khen ngợi. Đây chính là thư pháp siêu thoát tiêu chuẩn. Làm Cổ Thu trong tay tự thành lúc, thiên địa biến sắc, vô số yêu mỹ màu đen thủy mặc kết hợp mà thành hoàn mỹ kiểu chữ. An Lâm không biết nàng viết là cái gì tự. 60.000 danh quan chúng cũng không biết nàng viết là cái gì tự. Nhưng An Lâm vào giờ khắc này thấy được vô số tư tưởng cùng ý cảnh. Càng thấy được trong lòng ràng buộc thiến ảnh. Cùng với dưới ánh trăng giai nhân độc lập mộng huyễn cảnh. Nó là đẹp như thế. Như vậy để cho người ta say mê. Lại vừa là như vậy không thể đụng chạm. Nguyệt có âm tình. Nhân có sinh tử, một chữ chính là một cái cố sự, một chữ cũng là một thời đại, đứng ở hư không thủy mặc kiểu chữ tiêu tan sau. Tất cả mọi người đều từ kia trong chữ thoát ra. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, y nhân đã không biết nơi nào đi. Cổ Thu cũng đã biến mất ở sân khấu. Có người ở vỗ tay, có người vẫn còn ở trở về chỗ. An Lâm rốt cuộc biết tại sao Cổ Thu có thể đủ như vậy cao nhân tức giận. Nàng liền đại biểu thư pháp một đạo đỉnh phong. Nhìn nàng viết chữ thật là một sự hưởng thụ. Hơn nữa là không phải cái loại này đi qua gần quên vui vẻ. Mà là có thể trở về chỗ vô cùng hưởng thụ. Nhìn Cổ Thu biểu diễn sau. An Lâm cảm thấy lại được tại chính mình biểu diễn trung hạ điểm mãnh đoán mới được. Ma đàn. Áp lực thật là lớn a. Đợi mọi người trở về chỗ được không sai biệt lắm thời điểm. Phía dưới xin mời Kim Phi Hồng cho chúng ta biểu diễn. Trần Vũ nói, Hồng tỷ kia dõng dạc thanh âm bắt đầu vang lên. An Lâm vẻ mặt ngẩn ra. Kim Phi Hồng lúc này thượng thai. Ở trong tiếng hoan hô, Kim Phi Hồng từng bước một đi về phía sân khấu. Hắn mặt đầy bất cứ giá nào biểu tình. Đang khẩn trương đồng thời, lại có vẻ đắc ý, thậm chí lơ đãng rơi vào trên người An Lâm ánh mắt. Cũng lộ ra khó mà che giấu ngạo nghễ. Kim Phi Hồng biểu diễn là võ đạo Mỹ, bình tĩnh mà xem xét vẫn không tệ. Nhưng là ở Cổ Thu sau đó biểu diễn, liền lộ ra bình thường cực kỳ. Có người xem thậm chí ngay cả nhìn đều lười phải xem liếc mắt. Vẫn còn ở trở về chỗ Cổ Thu tự liền loại trang diện này. Kim Phi Hồng kiêu ngạo đang ở đâu vậy? An Lâm nhưng thật ra là minh bạch. Vô luận là ai an bài ở Cổ Thu được về mặt biểu diễn cũng sẽ cảm thấy áp lực núi lớn. Coi như là nắm giữ siêu tuyệt kỹ thuật đầu bài môn cũng không muốn bị thả vào Cổ Thu sau đó. Bởi vì này dạng không phải lộ ra bọn họ tài nghệ không bằng người rồi không? Mặc dù đi, đúng là tài nghệ không bằng người, nhưng là không thể so sánh được rõ ràng như vậy nha. không có cái nào đầu bài nghĩ tại cổ thu sau đó biểu diễn. Về phần một ít nhãn hiệu nổi tiếng, ngã nhào bài chênh lệch thật sự là quá lớn, vốn là biểu diễn coi như tốt bọn họ, ở cổ thu làm nổi bật hả, làm cho người ta cảm giác cũng rất rác rưới, giống như cho ngươi ăn miệng thơm ngát cơm, sau đó lại cho ngươi huy một cái phân cảm giác, là một cái nhân cũng không chịu nổi. Lúc này, Kim Phi Hồng tác dụng tựu ra tới, mặc dù hắn là không phải đầu bài, nhưng biểu diễn cũng xác thực có thể, vừa vặn cho người xem một cái quá độ thời kỳ, là hắn đó cổ thu cái thang. Không phải ai cũng có thể làm cái này cái thang, chỉ có mạnh nhất nhãn hiệu nổi tiếng mới có thể làm cái này cái thang, cho nên hắn rất kiêu ngạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.